LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, hồn khóa giám ngục dài. Ngọa tào. Lúc này tâm tình của Tô Minh chỉ có thể dùng liên tục 3 cái ngọa tào để hình dung. Lúc trước căn bản sẽ không hướng danh tự phía trên suy nghĩ. Bởi vì lúc trước cảm giác Giang Tiểu Quân cùng Giang Trục Lưu hoàn toàn là người của hai thế giới. Bây giờ nghe Giang Tiểu Quân vừa nói như vậy, Tô Minh mới xem như triệt để hiểu được. Nguyên lai hai người bọn họ dĩ nhiên là người một nhà. Nếu như có thể tính là đường huynh đệ, vậy nói rõ bọn hắn quan hệ vẫn là rất thân cận. Giang Tiểu Quân hoàn toàn có thể được xưng tụng là người Giang gia. Tiểu tử, các ngươi đồ ăn đã dâng đủ, mời chậm dùng. Thời điểm này phục vụ viên tới đây đem đồ ăn cho dâng đủ, sau đó đem đơn đặt hàng cho lấy đi. Tô Minh cầm lấy chiếc đũa mở miệng nói. Đến đây đi, vừa ăn vừa nói. Người đã cũng là người Giang gia, vì sao vẫn luôn không có nghe ngươi nhắc tới qua chuyện này? Ta cũng không xem như cái Giang gia gì người. Giang Tiểu Quân thời điểm này trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Cái nụ cười này hôm nay Tô Minh đã tại Giang trên mặt của Tiểu Quân đã từng gặp rất nhiều lần. Chỉ nghe Giang Tiểu Quân chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật tại ta lúc còn rất nhỏ, ba mẹ liền mang theo ta rời đi Giang gia. Về sau trưởng thành mới biết được, nguyên lai lúc ấy là ba mẹ của ta là bị Giang gia cho đuổi ra. Cụ thể nguyên nhân gì ta không rõ ràng lắm, thế nhưng là chúng ta những năm gần đây một mực cùng Giang gia không có gì liên hệ. Giang Tiểu Quân nói, ngươi lại là bị đuổi ra. Tô Minh nghe Giang Tiểu Quân tao ngộ, trong đầu cái thứ nhất hiển hiện chính là Tần Thi Âm thân ảnh. Tần Thi Âm năm đó cũng là bị từ Tần gia đuổi ra. Này nội dung cốt truyện không thể nói giống a, dù sao cũng xê xích không bao nhiêu. Đoán chừng máu chó kịch truyền hình trong cũng không dám như vậy diễn a. Tô Minh chỉ muốn nói một câu, thật sự là quá máu chó. Không cần phải nói nguyên nhân Tô Minh cũng biết. Đơn giản liền là trong gia tộc bộ một ít phân tranh. Nói cho cùng chính là vì gia tộc quyền lợi cùng tài sản. Tô Minh tổng kết một chút. Những mọi người này tộc thật sự là quá đáng sợ. Nói đem người đuổi ra liền đuổi ra. Hoàn toàn không có một chút nhân tình vị đáng nói. Bất quá Tô Minh cuối cùng cũng là đã minh bạch. Giang Tiểu Quân tuy thoạt nhìn trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Thế nhưng cũng là đối với người bình thường mà nói. Cùng Giang gia so với, Giang Tiểu Quân không hề nghi ngờ còn kém xa. Trách không được thân là người Giang gia lại một điểm động tĩnh cũng không có. Không ngờ như thế Giang Tiểu Quân cũng sớm đã không tính là người Giang gia. Lại nói tiếp Giang Tiểu Quân cũng coi như một cái chán nản đại gia tộc thiếu gia a. Giang Tiểu Quân còn tưởng rằng Tô Minh bị chính mình tao ngộ cho hù dọa đến. Vì vậy mở miệng nói. Ta rất ít thời điểm đến Giang gia, cho nên đối với chỗ đó ấn tượng rất mơ hồ. Những năm nay qua đồng dạng rất tốt. Bất quá là Giang gia những người kia, có đôi khi nếu đụng phải, dường như đối với ta đều rất có địch ý bộ dáng. Giang Tiểu Quân nói, kệ bọn họ, những người kia đều là đầu óc đen tối. Chúng ta nhanh chóng ăn cơm đi. Tô Minh rất rõ ràng đối với người Giang gia vô cùng khinh thường. Chỉ là Giang Trục Lưu này, Tô Minh liền đã định trước cùng Giang gia nhất định là địch nhân. Khá tốt Giang Tiểu Quân đã thoát ly Giang gia. Bằng không thì đến lúc sau đối phó Giang gia, Tô Minh đều không có ý tứ ra tay. Một bữa cơm ăn xong từ trong nhà hàng nhỏ sau khi đi ra, Tô Minh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên đối với Giang Tiểu Quân tới một câu. Tiểu Quân, có nghĩ là muốn theo ta một chỗ chỉnh chết Giang Trục Lưu? Sau đó ngươi đi quản lý Giang gia. À, Giang Tiểu Quân bị Tô Minh này điên cuồng ý nghĩ cho dọa. Quản lý Giang gia, Giang Tiểu Quân liền nằm mơ thời điểm cũng không có nghĩ tới. Ha ha, Tô Minh nở nụ cười một chút, lập tức nói, với ngươi chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương. Tô Minh về đến trong nhà, lập tức đem Tiểu Na cho gọi về ra ngoài, mở miệng hỏi, Tiểu Na, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành sao? Chúc mừng, ký chủ. Tùy cơ nhiệm vụ, giúp đỡ huynh đệ xuất đầu. Thành công hoàn thành, ban thưởng ký chủ 30 điểm tích lũy. Nhiệm vụ này hoàn thành Tô Minh một chút cũng không phải cảm giác kỳ quái. Giang Trục Lưu hôm nay bị tức như vậy, đoán chừng khuôn mặt cũng đã bị đánh sưng lên a. Tuyệt đối hung hăng giúp đỡ Giang Tiểu Quân mở miệng ác khí. Lại nói tiếp, nhiệm vụ này thật sự là rất đơn giản. Tô Minh cũng không có làm cái gì, chỉ là đứng ra đưa tới cừu hận của Giang Trục Lưu giá trị mà thôi. Sau đó liền do Hoàng Thân cùng Long Phi xuất thủ, phối hợp chính mình gián tiếp đem Giang Trục Lưu mặt cho đánh. Ta bây giờ còn thừa bao nhiêu điểm tích lũy? Đủ rút một lần thưởng sao? Tô Minh lại hỏi một câu. Tiểu Na tốt lắm nghe thanh âm lần nữa vang lên. Ký chủ trước mắt còn thừa 90 điểm tích lũy. Hiện tại lấy Tô Minh đẳng cấp, rút thưởng là 80 điểm tích lũy rút một lần. 90 điểm tích lũy vừa vặn đủ rút một lần thưởng liền không sai biệt lắm. Vì vậy Tô Minh cũng không có gì hảo xoắn suýt. Có điểm tích lũy liền dùng. Trực tiếp nói với Tiểu Na. Tiểu Na, cho ta tới một lần rút thưởng a. Lại nói tiếp, lần trước rút thăm được cái kia phép bổ trợ thanh tẩy Tô Minh đến hôm nay còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Bất quá điều này cũng không có ảnh hưởng gì. Thêm một ít kỹ năng trong tay lưu lại cũng là có chỗ tốt. Xin hỏi, ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng? Tô Minh nhấn một cái, xác nhận rút thưởng, cái nút. Vẫn là quen thuộc xáo lộ. To lớn màn hình không ngừng chuyển động lấy. Chúng ta muốn như thế nào tiến hành? Này làm cho người sung sướng tra tấn đâu này. Màn hình dần dần định dạng. Thời điểm này một đạo so sánh đặc biệt thanh âm vang lên. Âm thanh này nghe có chút ma tính. Lần đầu nghe cảm giác có chút ngả ngớn. Nhưng tỉ mỉ nghe xong lại có thể cảm nhận được trong đó thâm ý. Chúc mừng, ký chủ thành công rút trúng hồn khóa giám ngục Therese skill nội tại. Đọa đầy, wow, Therese nha, Tô Minh thấy là Therese kỹ năng, vẫn là rất kinh hỉ. Trên cơ bản thích chơi hỗ trợ người chơi đều chơi qua Therese champion này. Nếu như ngươi không biết Therese, như vậy ngươi ra ngoài cũng đừng nói mình là một người hợp cách hỗ trợ. Champion này tuy không tính là đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng kỹ năng thiết kế vô cùng có ý tứ. Nếu như Tô Minh nhớ không lầm, Therese skill nội tại là tại trong trò chơi hấp thu quỷ hồn. Cũng không biết tại trong hiện thực có tác dụng gì. Kỹ năng danh xưng, đọa đầy, kỹ năng giới thiệu. Khi Therese xuất hiện trên chiến trường công lý, quái rừng, lính và tướng của đối phương xung quanh hắn khi chết đi đôi khi sẽ để lại linh hồn của họ trên chiến trường. Therese có thể lại gần để thu thập linh hồn đó để tăng giáp và sức mạnh phép thuật của hắn. Therese không được tăng giáp theo cấp độ, mà ở trong hiện thực nên kỹ năng đi qua ưu hóa. Có thể để cho ký chủ nắm giữ tinh diệu Mao Sơn bắt quỷ chi thuật. Để cho hết thảy quỷ hồn không chỗ nào che giấu. Kỹ năng vì tiếp tục kỹ năng. Bắt quỷ, dù là Tô Minh lá gan khá lớn, thấy được kỹ năng giới thiệu cũng bị dọa. Kỹ năng này dĩ nhiên là để cho Tô Minh bắt quỷ. Bất quá nghĩ lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Therese liền tới từ địa ngục bên trong. Trưởng điều khiển ngàn vạn chịu đủ tra tấn lêu lổng ma quỷ. Đi qua ưu hóa có thể bắt quỷ cũng được phải thông. Đồng thời kỹ năng này cũng từ bên cạnh nói cho Tô Minh một cái đạo lý. Trên cái thế giới này, đích xác có quỷ hồn tồn tại. Nếu không kỹ năng này nên dùng như thế nào? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.